Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2726, quả thật có khả năng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì, để tôi nói thẳng cho bọn họ tất cả. Diệp Bắc Minh không nói gì, sắc mặt anh lạnh hơn. Vương Bình An nhếch miệng cười. Có đôi khi, không biết gì cả cũng là một niềm hạnh phúc. Cậu nhìn bọn họ đi, tiến vào tổng viện giám sát xong còn có thể học tập võ kỹ đứng đầu, hạnh phúc biết nhường nào. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta như nhìn một người chết. Vương Bình An bình tĩnh nói tiếp. Nhóc Diệp, lão phu không thích bị người khác dùng loại ánh mắt này nhìn, advertisement. Bằng không thì lão phu không dám cam đoan, một ngày nào đó những người này sẽ không cẩn thận chết mất đâu. Ông ta nở nụ cười vô cùng thâm thúy. Cậu hy vọng ba người phụ nữ kia chết, hay là anh em kết nghĩa của cậu chết? Hơi thở chết chóc bùng nổ ra từ bên trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Bình An. Ông cảm thấy dùng bọn họ là có thể uy hiếp được tôi sao? Advertisement. Trên mặt Vương Bình An vẫn treo nụ cười. Cậu không quan tâm đến sống chết của bọn họ hả? Không sao cả, tôi đã phái người đi bảo vệ cho nhà họ Diệp rồi. Chỉ cần cậu nghe lời, tôi bảo đảm không có bất kỳ ai sẽ bị thương. Đương nhiên, nếu cậu muốn cá chết lưới rách cũng được. Chỉ là, thời điểm mà cái đầu của tôi rơi xuống đất, tôi cam đoan tất cả những người bên cạnh cậu sẽ chôn cùng với tôi. Ông ta nở nụ cười nghiền ngẫm. Sao hả? Biểu cảm của Diệp Bắc Minh không hề thay đổi. Anh thu hồi kiếm càn khôn chấn ngục. Ông không xứng so với bọn họ. Vương Bình An âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thật sự sợ hãi. Diệp Bắc Minh sẽ liều lĩnh giết mình. Chỉ có thể đánh cược một lần. Hiện tại xem ra ông ta thắng cuộc. Vương Bình An mỉm cười. Nhóc Diệp, cậu là người thông minh. Tôi còn thật sự cho rằng cậu không hề có nhược điểm cơ chứ. Hiện tại xem ra, mặc dù cậu sát phạt quả quyết, nhưng những người thân cận mà cậu quan tâm quá, chưa nói dứt câu, Diệp Bắc Minh đã tát cho ông ta một cái. Bốp, Vương Bình An bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất mười mấy vòng như một con chó chết. Cậu, Vương Bình An phẫn nộ, che mặt trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, anh thản nhiên nói. Tạm thời không giết ông, chẳng lẽ tôi còn không thể đánh ông? Vèo. Tiến lên một bước, bốp, cái tát thứ hai mạnh mẽ rơi xuống, Vương Bình An lại lăn lông lốc, tức giận gào thét. Diệp Bắc Minh, cậu đừng có mà quá quắt, Diệp Bắc Minh lười nói nhảm. Ông cũng chỉ là một con chó mà thôi, không có tư cách đàm phán với tôi, dẫn tôi đi gặp người sau lưng ông. Vương Bình An hơi khiếp sợ, lạnh lẽo lắc đầu. Tôi không hiểu cậu đang nói gì, bốp, Diệp Bắc Minh lại trở tay cho một cái tát. Với đầu óc của ông cũng nghĩ ra được những thủ đoạn này sao? Ông có tin tôi có thể lập tức giết ông hay không? Người sau lưng ông sẽ không vì một con chó như ông mà trở mặt với tôi. Nghe được câu nói này, Vương Bình An khẽ run lên. Quả thật có khả năng này. Ông ta dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo quét nhìn Diệp Bắc Minh. Tôi dẫn cậu đi. Một vài phút sau, Diệp Bắc Minh đi vào chỗ sâu trong tổng viện giám sát. Đằng trước là một tòa cung điện bằng đá đứng sừng sững, cách trương.